cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, 13 trận, 13 bóng. Cứ việc chỉ là phòng cho thuê loại chuyện nhỏ nhặt này, Ricardo vẫn là gọi tới rồi Lucas Pinto, này quân là Farrer đoàn đội bên trong một thành viên, chuyên môn phụ trách xử lý Farrer dưới cờ cầu thủ liên quan đến pháp luật, thuế vụ phương diện sự vụ. Farrer một cái người muốn quan tâm dưới cờ nhiều như vậy, cầu thủ ăn uống ngủ nghỉ, khẳng định là không thực tế. Hắn chuyện đương nhiên có một đoàn đội đến toàn diện vì cầu thủ phục vụ. Ngoại trừ Lucas Pinto, Farrer còn đem mấy người khác giới thiệu cho Ricardo, phụ trách trợ giúp cầu thủ ứng đối truyền thông, tham gia TV tiết mục, quay chụp quảng cáo các nghiệp vụ Susan. Đây là vị tóc vàng mắt xanh mỹ nhân, tuổi gần 40 phong vận không giảm, hiệp trợ cầu thủ đầu tư quản lý tài sản Joao Carlos, nhìn lên đến tựa như phố Uôn Kim Lĩnh, phong độ nhẹ nhàng, cá tính mãnh liệt, còn có cái là có đầy mỡ tóc dài, thật dày kính mắt phiến mập mạp trạch nam, tên là Leo Buffalo, chuyên môn trợ giúp cầu thủ xử lý Internet bình đài sự vụ. Có chút ít thấu rõ, bởi vì hắn sự vụ ngày thường vẻn vẹn bao quát quản lý cầu thủ cá nhân blog chờ việc nhỏ. Nhưng Ricardo rõ ràng, theo xã giao truyền thông hưng khởi, Internet từ truyền thông thời đại đến, lúc đó vị này Buffalo tiên sinh tầm quan trọng đem thật to nổi bật. Điều kiện tiên quyết là lúc kia hắn vẫn ở cái này đoàn thay mặt bên trong. Hai ngày trước, Ricardo cùng Joao Carlos liên hệ rồi một lần, tiết lộ chính mình dự định đầu tư cổ phiếu ý nghĩ. Yêu cầu Joao Carlos giúp hắn xây hộ, tuyển cổ, giúp hắn liên hệ ngân hàng làm đến đòn bẩy. Hôm nay thì là Ricardo lần thứ hai cùng cái đoàn đội này thành viên chạm mặt. Lucas Pinto là cái tinh kiền vóc dáng nhỏ, ngắn phát, mang không khung kính mắt, không lộ vẻ gì khuôn mặt, tác phong nghiêm túc cứng nhắc, nhưng là lộ ra tinh lực dồi dào. Được rồi, ta ngay lập tức sẽ thay ngài đem bộ này gian phòng mướn. Lucas Pinto nâng đỡ kính mắt, mặc dù ngài đã 16 tuổi, tại pháp luật trên đã là người trưởng thành rồi, ta tin tưởng ngài có thể xử lý tốt cuộc sống riêng tư của mình. Nhưng vẫn là phải nhắc nhở ngài một câu. Không cần trong phòng làm loạn thất bát tao party, đừng dính nhiễm độc phẩm. Ricardo cười nói, minh bạch, cảm tạ nhắc nhở. Còn có, Lucas Pinto chậm rãi nói, nếu như ngài gặp phiền toái gì, nói thí dụ như lái xe đụng vào người, tại trong quán bar cùng người xảy ra rồi ẩu đả, hoặc là không cẩn thận đem cô nương làm lớn bụng rồi, hoặc là cùng không thành năm tiểu nữ hài xảy ra một chút không nên chuyện phát sinh. Ricardo, gương mặt quính, xin nhờ, ta tại ngươi cảm nhận bên trong chính là người như vậy. Lucas Pinto nói, ta là nói nếu như sinh hoạt bên trong không thiếu nhất chính là ngoài ý muốn, thiếu thốn nhất chính là kinh hỉ. Nếu như xảy ra rồi những chuyện tương tự, ngài muốn trước tiên liên hệ ta. Không cần loạn mở miệng nói chuyện, hiểu chưa? Ricardo thở dài nói, minh bạch, vậy cứ như thế, chờ tin tức của ta, hẳn là chậm nhất ngày mai ta là có thể đem phòng ở mướn đến. Giải quyết hết thảy thủ tục, ngài một mực chờ lấy giỏ sách vào ở. Lucas Pinto đứng người lên, lấy tay vuốt lên tay trang vạt áo. Cảm ơn ngươi, Lucas. Ricardo cũng đứng dậy. Hắn còn ăn mặc quần áo thể thao. Đây là đang ở qua Fondata ngoài trụ sở một nhà quán cà phê. Đưa mắt nhìn Lucas Pinto đi xa sau, hắn chạy chậm tiến vào ở qua Fondata căn cứ. Một bên chạy, hắn vừa nghĩ, sớm tới tìm tham gia huấn luyện lúc lại bị fan hâm mộ ngăn chặn, kém chút đến trễ, hay là nên cân nhắc mua đài xe, thi cái bằng lái. Tạm thời hắn không muốn mua gì xe tốt, muốn đem tiền giữ lại đầu tư. tùy tiện làm chiếc không có trở ngại xe second hand là được. Thì bằng lái cũng đơn giản, hắn nhưng là cái lão lái xe. Ngày thứ hai, phòng ở mướn, là lấy Ricardo danh nghĩa mướn. Rico chỉ cần đem một nửa tiền thuê cho Ricardo là được. Ricardo nghĩ kỹ, coi như Rico lại biến thành dự bị. Kinh tế bên trên có khó khăn, chính mình cũng sẽ không đem hắn đuổi đi ra. Dù sao coi như Rico không đề cập tới ra cùng thuê, chính mình một cái người cũng là muốn đem phòng này mướn đến. Hiện tại bất quá là có thêm một cái bằng hữu bồi chính mình ở mà thôi. Hai ngày sau trong khi huấn luyện, đội bóng vẫn là trọng điểm tiến hành định vị bóng huấn luyện. Cái này trận đấu mùa giải bên trong, Sao Paulo còn rất ít lợi dụng định vị bóng đạt được. Ngược lại nhiều lần bị đối thủ lợi dụng định vị bóng đánh lén đắc thủ. Phương diện này là đội bóng trận hình cùng nhân viên biến hóa biên độ lớn. Một phương diện khác thì là đội bóng tại định vị bóng phương diện khai triển huấn luyện quá ít. Rất nhanh liền đến rồi Sao Paulo sân nhà nghênh chiến Coritiba tranh tài. Coritiba trước mắt không có một tên tuyển thủ quốc gia, không có minh tinh cầu thủ. Duy hai có chút tiếng tăm khả năng chính là bọn hắn tiên phong trên đao nhọn Marcel cùng Lima. Marcel cùng Lima năm nay đều là 21 tuổi, là Brazil U21 quốc thanh đội khách quen, nhưng là nói thật, trình độ của bọn hắn cũng liền cùng Rico tương đương. Tọa trấn sân nhà Sao Paulo đá được rất buông lỏng, trước 10 phút liền có 4 lần sút gôn, 3 lần bắn chính. Bất quá Coritiba thủ môn Fernando trạng thái không tệ, mấy lần biến nguy thành an. Đặc biệt là thứ 12 phút thời điểm, Ricardo đưa bóng treo ở nhập cấm khu, chuẩn xác mà tìm tới Fabiano trên đầu. Nếu không phải Fernando kịp thời xuất kích xong quyền đưa bóng đánh ra, Coritiba liền muốn rơi ở phía sau. Coritiba tuổi trẻ tiên phong Marcel cùng Lima cũng không có cho Sao Paulo tạo thành phiền toái gì. Cho nên Sao Paulo cơ hồ là toàn tuyến ép lên, áp bách lấy đối thủ. Ricardo nhận lấy trọng điểm chú ý, đặc biệt là tại hắn mấy lần truyền bóng tạo thành Coritiba trước cửa tình hình nguy hiểm sau. Coritiba tiền vệ trụ Rizinodu Nascimento cơ hồ cùng hắn một tấc cũng không rời. Đây không phải Ricardo lần thứ nhất lọt vào đãi ngộ như vậy rồi. Đã sớm tập mãi thành thói quen, vẫn dựa theo chính mình tiết tấu cùng bước đi, đều đâu vào đấy khai thông lấy Sao Paulo trước trận thế công. Thứ 26 phút đồng hồ, Sao Paulo rốt cục mở ra cục diện, bất quá cái này vào bóng cùng Ricardo không có quan hệ gì. Là từ Ricardinho mở ra phạt góc, Lugano đánh đầu sau cỏ, Kaká ở phía sau điểm bắn phá đưa bóng đánh vào. Mấy ngày nay định vị bóng huấn luyện vẫn là có hiệu quả. Có rồi một cái vào bóng, còn lại phía dưới cũng liền liên tiếp tới rồi. Vẻn vẹn 5 phút đồng hồ về sau, Sao Paulo quyền thổ lại đến, tam xoa kích liên tục tiến hành truyền bóng. Cuối cùng ở trước cửa Ricardo cùng Kaká đánh ra một cái 2-2 phối hợp. Ricardo diệu truyền để Kaká có thể nói thẳng đối mặt thủ môn. Nhưng hắn vô tư mà đem bóng phân cho một bên Fabiano. Kiến tạo cái sau đạt được. Hiệp một liền hai bóng dẫn trước Sao Paulo cũng không có buông lỏng thế công. Nửa chàng sau bọn hắn tiếp tục áp bách đối thủ. Thứ 61 phút đồng hồ, Coritiba thủ môn Fernando tay ném bóng xuất hiện sai lầm, bị Baptista đưa bóng đỉnh trở về. Ricardo cướp được điểm rơi, một cước lốp bóng, vì Sao Paulo lần nữa mở rộng điểm số. Đây cũng là hắn tại 13 lần ra sân bên trong thu hoạch thứ 13 bóng. Vào bóng không lâu sau, Ricardo liền bị thay đổi, nhưng Sao Paulo vào bóng biểu diễn cũng không có kết thúc. Kết thúc trước Fabiano đính vào một cái đánh đầu, đem so với phân bình tĩnh tại 4-0, thành công thu hoạch 3 phân Sao Paulo ngựa không dừng vó. Lại phải tiến về sân khách khiêu chiến Figueiredo, Ricardo vẫn thủ phát ra sân. nhưng là trận đấu này hắn thể năng không tại trạng thái tốt nhất, cũng khiếm khuyết điểm vận khí, không có thu hoạch vào bóng cùng kiến tạo, chỉnh thể đều rất mệt mỏi. Sao Paulo dựa vào đội trưởng Ceni một cái penalty 1-0 nhỏ thắng rồi đối thủ. Trận đấu này qua đi, Sao Paulo tại bảng điểm số trên lặng yên bò tới vị thứ 3. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.